Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, tinh thần đánh cờ. Khương Dự cảm giác mình thật sự nhanh bị chơi hư mất. Hơn nữa, cái kia bóng trắng đến tột cùng là cái thứ gì còn không biết. Nhưng cái này không ngại Khương Dự biết rõ, cái kia bóng trắng chính khiến cho thật cao hứng. Không gặp mỗi lần đánh tới, đều là phi thường nhẹ nhàng kích động sao. Khương Dự cắn răng, tại bóng trắng đánh tới trong nháy mắt, miễn cưỡng một lăn lông lốc, lăn đến rồi một bên, tránh thoát bóng trắng cái này va chạm money lúc này. Khương Dự lại đột nhiên cả kinh, phát hiện, cái này bóng trắng tại thời điểm, hắn vậy mà có thể hướng không gian hai bên nhích tới gần. Cách này sáng chói toàn cảnh là linh thạch lại tới gần một phần. Chẳng lẽ lại, cái này bóng trắng vẫn là cái gì khảo nghiệm hay sao? Chỉ cần thông qua được, mới có thể đạt được cái này cách xù linh thạch. Nhưng mà, ngay sau đó, Khương Dự liền biết mình suy nghĩ nhiều. Cái kia bóng trắng vừa thấy Khương Dự tránh thoát một kích, chợt bắt đầu tại chỗ nhảy lên. Thập phần không phục, lại lần nữa hướng hắn kéo tới. Khương Dự có thể cảm giác được, gia hỏa này, thật sự chỉ là đơn thuần mà nghĩ muốn trêu đùa hí lộng hắn. Cái này bóng trắng, vô hình, có thể tránh không thực thân thể kiếm laser cùng hạt thuẫn. Liền trọng lực chi tâm cũng không có tác dụng, nên như thế nào mới có thể chế trụ nó? Khương Dự nhất thời có chút không có cách, gia hỏa này, là thế nào đụng đất hắn. Khương Dự đột nhiên ý thức được, vô hình vô chất đồ vật là thế nào đập hắn. Chỉ có thể là tinh thần công kích, chẳng lẽ, cái này bóng trắng là tinh thần loại sinh vật. Khương Dự lập tức kịp phản ứng, càng thêm khẳng định, thầm mắng mình ngu ngốc. Thứ đơn giản như vậy thời gian dài như vậy tài chú ý tới. Trên thực tế, cái này cũng không trách hắn. Chẳng qua là bị cái này bóng trắng đụng váng đầu căn bản không thể tưởng được những thứ này. Tinh thần loại công kích, trước mắt khoa học kỹ thuật có thể lên tác dụng rất nhỏ. Vậy cũng chỉ có luyện thần diệu pháp có thể có tác dụng. Khương Dự vội vàng thúc giục luyện thần thuật. Quả nhiên, lần này đối mặt bóng trắng va chạm, tuy rằng như trước có chút choáng váng, nhưng đã tốt hơn nhiều. Không chỉ có tại đông lệch ra tây uốn éo, đứng cũng không vững, thực sự có tác dụng. Khương Dự mừng thầm, tuy rằng lên tác dụng, không có triệt để thoát khỏi bóng trắng công kích, nhưng chỉ cần có ít, không đến mức một mực ở vào bị đánh địa vị là tốt rồi. Bằng không thì một điểm trở mình cơ hội đều không có. Khương Dự toàn lực thúc giục luyện thần thuật. Trong óc, cái kia một mực yên lặng kim cây bắt đầu phát ra lóe sáng kim quang. Phát ra toa toa tiếng vang. Đây là phía trên 8 cái lá cây run run đưa tới. Mà theo kim cây kỳ dị phản ứng, Khương Dự trong óc, tinh thần thân thể trở nên chắc chắn, không thể dao động đứng lên. Bóng trắng đụng ở phía trên, lại bị bắn ngược ra, mà Khương Dự cũng chỉ là cảm thấy đầu hơi chóng mặt. Rất mau trở về phục tới đây. Khương Dự trong nội tâm mừng thầm money cho tới nay, tinh thần của hắn tu luyện, đều chỉ là vì tăng cường năng lực đặc thù đến phụ trợ khoa học kỹ thuật. Lực lượng tinh thần cũng hầu như không có sử dụng qua. Lúc này lại không nghĩ rằng, vậy mà trợ giúp hắn phòng ở bóng trắng công kích. Khương Dự chết miệng, thầm nghĩ thật sự là thiệt thòi chết rồi. Sớm biết như vậy, sớm chút thúc dục luyện thần thuật, tỉnh lại kim cây, gì về phần chịu cái này nửa canh giờ khí à. Trên thực tế, hắn thần diệu tâm kim cây nếu là có linh tài thật là ủy khuất, từ nó thành hình ngày, đã sắp có một năm rồi, nhưng vẫn luôn không có bị vận dụng qua. giống như bị nhà mình chủ nhân đã quên giống nhau. Khương Dự lợi dụng kim cây, thủ hộ tinh thần lực của mình, nhìn về phía cái kia bóng trắng, hừ lạnh một tiếng, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi cuối cùng là vật gì? Hắn không hề chẳng qua là phòng thủ, mà là bắt đầu thúc dục kim cây, ngưng tụ tinh thần lực chủ động xuất kích, công hướng cái kia bóng trắng, tinh thần lực vô hình, động tác rất nhanh. Một ý niệm liền đạt tới. Đây cũng là bóng trắng tốc độ sẽ như thế nhanh đến một trong những nguyên nhân. Khương Dự tinh thần lực oanh kích tại bóng trắng, lập tức cảm thấy đầu một trận chấn động. Cái kia bóng trắng tựa hồ cũng là chóng mặt chóng mặt. Tại linh khí sương mù lúc giữa đổi tới đổi lui, dần dần vậy mà lộ ra chính thức thân hình. Khương Dự ánh mắt trừng lớn, đây là một cái nho nhỏ hỏa diễm người, lớn cỡ bàn tay, một thân thuần trắng, từ từ thiêu đốt hỏa diễm cũng là màu trắng đấy, trong mắt vẫn còn quay tít lấy, có chút mắt nổi đom đó mà ni một mực gõ hắn cú đánh khó chịu dĩ nhiên là thứ như vậy. Bạch sắc hỏa diễm người đang dần dần thanh tỉnh về sau. Trong ánh mắt lộ ra tức giận ý vị, linh khí chung quanh sương mù, vậy mà hướng kia tụ lại, tựa như nhiên liệu giống nhau, khiến cho chất dẫn cháy. Bạch sắc hỏa diễm người đang cảm nhận được chính mình càng phát ra cường đại về sau. Hưng phấn mà huy vũ thoáng một phát hỏa diễm tay, trong ánh mắt tất cả đều là ngạo khí tự đắc, lại vẫn ngoác một cái tay. Đối với Khương Dự một bộ khiêu khích bộ dạng, cái này nhân tính hóa một màn, lại để cho Khương Dự ánh mắt đều thiếu chút nữa rơi ra đến. Thế nhưng dám thối tự đắc bộ dáng, lại để cho hận không thể muốn hảo hảo chỉnh đốn một ít một cái tiểu gia hỏa, khiến nó biết rõ Hoa Nhi vì sao hồng như vậy. Khương Dự ngưng tụ thêm nữa tinh thần lực, hướng kia oanh kích mà đi. Bạch sắc hỏa diễm mắt người trong tinh quang lóe lên, lộ ra một tia giảo hoạt tại ánh mắt, vậy mà một cái lập lòe tránh thoát lúc này đây công kích, sau đó hướng Khương Dự cái ót đánh tới. Ai như vậy âm hiểm, Khương Dự thầm mắng. Lúc này tinh thần lực của hắn oanh ra chính kế tục vô lực, kim cây bảo hộ có hạn, sợ là không nhất định ngăn cản ở, mà một khi mất tay, đoán chừng lại muốn đi vào một đoạn thời gian liên tục bốc lên kim tinh, bị liên tục gõ đánh khó chịu. Bạch sắc hỏa diễm người xuyên qua Khương Dự đầu đụng vào kim trên cây, thể phải đem Khương Dự đụng cái người ngã ngựa đổ, nhằm báo thù vừa rồi thất bại. Khương Dự giật mình, vội vàng thúc dục luyện thần thuật. Kim cây kim quang sáng chói, cùng bạch sắc hỏa diễm người chống lại. Kim cây bởi vì mất tiên cơ, bị áp chế tại hạ phong. Bạch sắc hỏa diễm người một bộ liều mạng bộ dạng, tựa hồ chính là muốn đâm chết Khương Dự. Nhưng Khương Dự nhưng lại không sốt ruột, mà là dùng luyện thần thuật đi thúc dục kim cây trên thân thể. Đạo kia hình rồng dấu vết, nguyên bản đạo này hình rồng dấu vết là ở kim rễ cây bộ phận đấy. Nhưng Khương Dự đột phá cảnh giới đến thần diệu tâm, khiến cho triển khai, hiện đầy nửa cái thân thể. Khương Dự cũng không dám xác định có thể thành công hay không. Từ sư phó hắn đã từng nói trong lời nói, hắn biết được, cái này hình rồng dấu vết gặp không đơn giản, nhưng lại không biết gặp có tác dụng gì. Mà theo Khương Dự thúc dục, đạo kia hình rồng dấu vết vậy mà thật sự triển khai, giống như tử vật điêu khắc bắt đầu vận động, vô hình uy nghiêm đã bắt đầu tràn ngập. Một đôi mắt tăng ra lúc này, Khương Dự dường như lại thấy được lúc trước tinh mộ ngày sau cặp kia cuối cùng kim long lưu lại hai mắt. Trong nội tâm một hồi phức tạp, đùng đùng, không dứt, màu vàng lôi điện thanh âm vang lên. Khương Dự nhìn kỹ, phát hiện kim cây ngọn cây. Lúc này phảng phất từng cái một điện cực, tạo thành màu vàng tia chớp. Tia chớp càng phát ra dày đặc, sau đó hội tụ đứng lên, hướng ra phía ngoài bắn ra. Một hồi lôi quang rơi xuống bạch sắc hỏa diễm nhỏ trên thân người. Bạch sắc hỏa diễm người kinh sợ kêu một tiếng, thân thể nhỏ đi, gọi là đổi không ngừng. Nhưng nó còn chưa kịp chạy trốn, lại là một đạo kim sắc lôi quang đánh tới trên người nó. Bạch sắc hỏa diễm người không cam lòng bỏ chạy, bị màu vàng tia chớp đuổi đến bốn phía tán loạn. Chạy ra Khương Dự tinh thần trong óc, không nghĩ tới, màu vàng tia chớp vậy mà cùng đi ra, không lưu tình chút nào đất truy kích bạch sắc hỏa diễm người. Bạch sắc hỏa diễm người khẩn trương, hỏa diễm đều có chút tàn phá rồi, một bên khoát tay, một bên chạy trốn, gấp khó giàn nổi, hặc hặc, cho ngươi muốn tới gõ ta đầu. Khương Dự cười ha ha. Gặp bạch sắc hỏa diễm người như vậy là hả hê lòng người a. Thoải mái không thể lại thoải mái. Hết chương.